Cùng ta qua từng thế giới. Chương 74, Công chúa phế vật và năm vương gia 36. Góc truyện audio.com. Chấm, chiến thành, che miệng, hát xì, chắc lại có tên nào nói xấu ta rồi. Vì thằng con mất dạy nên ta mới phải ở đây làm một đống việc thế này. Khi nó về thì phải giáo huấn nó một trận mới được. Anh rảnh quá thì đi tụ tập, ăn chơi, đàn đúm với bạn kìa. Sang phá em làm gì? Hoàng Mi ngồi dựa vào ghế trong phòng của Hoàng thượng. Hoàng, tụ tập, ăn chơi, đàn đúm, Long, anh tệ thế sao? Hoàng Mi, quả thật rất tệ. Em định đuổi người anh trai thân yêu này của em sao? Hoàng Long diễn ra bộ dáng đau lòng. Không phải định đuổi, mà là phải đuổi. Hoàng Mi lườm anh trai mình. Hoàng Long, buồn ghê. Hoàng Mi, buồn thật. Tác giả, buồn cái mặt bàn. Sau một hồi tào lao của hai anh em thì Hoàng Mi đi tìm Tiểu Nha và Chi Linh. Công chúa, người và Hoàng thượng sao rồi? Tiểu Nha đứng trước cửa phòng hấp tấp xem xét cô. What? Em nói như thế người ta nghĩ ra một ý khác đấy nhé. Ta là em gái đấy, không phải là thê thiếp đâu mà. Sao rồi? Hay, sao chưa? Chúng ta vẫn bình thường. Em hỏi làm gì? Hoàng Mi hơi nhíu mày một chút. Thần không có ý gì. Xin công chúa thứ tội. Tiểu Nha thấy vậy thì biết mình đã thất lễ với chủ tử nên liền quỳ xuống. Được rồi, Chi Linh đâu? Hoàng Mi ngồi phịch xuống giường. Thần đây thưa công chúa. Chi Linh cầm khay bánh bước vào phòng. Mới đi làm bánh sao? Hoàng Mi tiện tay bốc một cái cho vào miệng. Vâng, người nên từ từ ăn. Cẩn thận bị mắc nghẹn. Chi Linh đặt khay bánh lên bàn. Nhìn Chi Linh có phong thái chuẩn mực vậy thì Tiểu Nha có chút ngượng vì mình có kinh nghiệm hơn mà lại không hiểu chủ tử. Tiểu Nha lui ra ngoài với gương mặt buồn bã. Một lát sau, Hoàng Mi ăn hết khay bánh thì Chi Linh đem trả khay về nhà bếp. Trong phòng bây giờ chỉ có một mình Hoàng Mi. Cô lười biếng tựa đầu bên cửa sổ. Một chàng trai với phong cách chuẩn mực quản gia hiện đại bước vào phòng. Ngươi, làm gì? Hoàng Mi nhíu mày nhìn chàng trai quản gia mặc đồ đen kia. Chỉ thăm người thôi. Chàng trai kia gãi đầu. Cười gượng, thăm thì đừng có mang vẻ mặt nghiêm túc ấy nhìn ta. Chấm, Hoàng Mi thả lòng. Tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Thần đã rõ. Chàng trai lấy lại phong độ chuẩn mực. Người ở trong bộ dạng này mà gọi là min cầu thì kỳ thật đấy. Hoàng Mi cười khẩy chàng trai kia. Người có thể bỏ bớt. Min cầu cũng cười khẩy lại với Hoàng Mi. Được rồi. Min, người đi ra để ta ngủ. Hoàng Mi bĩu môi xua đuổi thằng quản gia riêng min cầu của mình. Chúc người ngủ ngon. Min cầu cười một cái rồi biến mất. Hoàng Mi lại nằm xuống ngủ. Đến vi diện này thì thời gian chính của cô chỉ để ngủ mà thôi. Một ngày 24 tiếng thì cô dành hết 3/4 ngày là 18 tiếng để ngủ. 6 tiếng còn lại cô ăn và chơi. Cuộc đời sung sướng ghê. Trong thời gian cô đang vui vẻ chìm trong giấc mộng thì chiếc điện thoại của cô xuất hiện. Thông báo rằng đã hoàn thành các nhiệm vụ. Chỉ còn 2 nhiệm vụ đi du ngoạn thôi là hoàn thành hết. Hoàng Mi và Đoàn Huy ngồi đối diện nhau trong căn phòng của Hoàng Mi. Chi Linh đứng kế bên và chẳng có ai xung quanh. Tất cả đã được cho nghỉ việc tiếp. Anh sẽ phải ra chiến trường đấy. Bảo bối không lo cho anh thật sao? Đoàn Huy dở giọng nũng nịu. Anh là chủ hệ thống nên đương nhiên tôi không cần phải lo cho cái thứ không phải người là anh mà. Hoàng Mi nhún vai. Đau lòng lắm à. Đoàn Huy ôm ngực. Chỉ là dẹp quân phản loạn lớn mạnh thôi. Làm gì phải đến mức đấy? Chi Linh chế giễu. Dù gì cũng là trận chiến bảo vệ Minh Quốc. Nhiệm vụ anh đấy. Tự đi mà làm. Hoàng Mi nhếch môi cười. Phũ quá đấy. Đoàn Huy đáng thương xuất hiện. Tôi luôn vậy mà. Hoàng Mi bị miễn dịch nên không sợ cái chiêu đáng thương này của Đoàn Huy. Nhớ lời tôi nói. Đánh nhanh thắng nhanh. Thực hiện hết hai nhiệm vụ cuối cùng cũng phải nhanh. Tôi đã ở vi diện này quá lâu rồi. Hoàng Mi nghiêm túc hạ giọng. Chắc chắn rồi. Đoàn Huy cũng nghiêm túc lại. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ năm, ngày 23 tháng 7 năm 2020. Thời gian đăng, 23 giờ 45 phút. S vẫn đang phân vân về vi diện sau. Mọi người chọn giúp S với. Bây giờ thay vì S đặt tên chương theo tiểu thuyết nam nữ chính. Không phải của chúng ta. Như bình thường là tổng tài và tiểu bạch thỏ. Tổng tài và tiểu hoa đán. Các kiểu thì S sẽ nói về nam nữ chính của tiểu thuyết của chúng ta nhé. Tiểu thư nhỏ và chàng quản gia. Thể loại, Âu cổ, hoàng hậu được cưng chiều. Thể loại, cổ đại, cung đấu. Vị diện một là vị diện theo kiểu S rất thích là nữ chính và nam chính của tiểu thuyết chúng ta chênh lệch về tuổi tác. Hoàng Mi còn bé xíu còn Đoàn Huy đã là một thanh niên. Vị diện hai là vị diện theo kiểu nữ chính và nam chính của tiểu thuyết chúng ta là vợ chồng. Là phu thê đứng đầu đất nước. Hoàng thượng và hoàng hậu. Đoàn Huy chỉ cưng chiều một mình Hoàng Mi mà sẽ dẹp bỏ hậu cũng vào một ngày không xa. S đang phân vân giữa hai vị diện đó. Chọn giúp S đi mọi người ơi, cách chương.